Thần Long Điện, chương 53, 53, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên kia đi lên chỉ vào mặt Khương Vũ Nhu mắng. Khí thế hung dữ, cả giận nói. Tôi muốn cô xin lỗi A Thần ngay lập tức. Lập tức dọa sợ Khương Vũ Nhu. Cô sợ hãi lỗi kéo cánh tay Tiêu Chiến. Hèn mọn hô, ba, mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không phải mẹ cô. Mẹ cô đã sớm chết rồi. Từ Phân lạnh lùng nói. Ánh mắt hận không thể giết chết Khương Vũ Nhu. Mà lúc này, Khương Học Bác cũng là lạnh lùng mở miệng nói. Khương Vũ Nhu, ai cho cô trở về? Còn có, anh ta là ai? Cư nhiên dám làm A Thần bị thương. Cô đây là đang bất mãn với tôi sao? Nói xong, ánh mắt Khương Học Bác lạnh lùng dừng ở trên người Tiêu Chiến. Tinh tế đánh giá một phen. Ba, anh ấy là... Khương Vũ Nhu do dự. Vừa muốn mở miệng, Tiêu Chiến trực tiếp đoạt lời. Nói, tôi tên Tiêu Chiến, là chồng của Khương Vũ Nhu. Nghe vậy, trong lòng Khương Vũ Nhu đột nhiên lộp bộp một tiếng. Hốc mắt lập lòe nước mắt kinh ngạc. Nhìn khuôn mặt người đàn ông cương nghị trước mắt này. Anh nói, anh là chính là chồng của cô. Tiêu Chiến, nghe vậy. Khương Học Bác cùng Từ Phân, cùng với Khương Thần đều là sửng sốt, sắc mặt xoát một cái trở nên rất là khó coi, là người năm đó khiến nhà họ Khương bị người gièm pha. Chính là anh ta làm bẩn Khương Vũ Nhu, làm hại nhà họ Khương mất đi cơ hội tấn chức thế gia nhất lưu. Khương Vũ Nhu cô hay lắm, cô còn đem cái phế vật này về sao? Cô có biết năm đó bởi vì anh ta mà nhà họ Khương gặp chuyện gì không? Tôi thấy cô đây là cố tình trở về để chọc tức chúng ta phải không? Từ Phân lạnh giọng quát. Khương Học Bác cũng là sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cùng Khương Vũ Nhu. Lạnh lùng nói. Khương Vũ Nhu, lập tức mang theo anh ta cút khỏi nơi này đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Lão gia tử cũng không muốn nhìn đến các người. Dứt lời, Khương Học Bác xoay người rời đi. Khương Vũ Nhu lập tức tiến lên. Quỳ gối trước mặt Khương Học Bác, giữ chặt ống quần ông, khóc ròng nói, ba, cầu xin ba, đừng đuổi con đi, Vũ Nhu sai rồi, cầu xin ba tha thứ cho Vũ Nhu. Mỗi ngày Vũ Nhu đều nhớ tới ba và ông nội. Hu hu hu, Khương Vũ Nhu khóc thực thương tâm, vốn đã nhu nhược, giờ phút này có vẻ càng thêm đáng thương. Tiêu Chiến xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Khương Học Bác hừ lạnh một tiếng, ném Khương Vũ Nhu ra. Quát, tốt, cô kêu anh ta xin lỗi A Thần đi, tôi sẽ tha thứ cho cô. Oanh, những lời này trực tiếp nổ tung trong lòng Khương Vũ Nhu. Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Lựa chọn này, cô không biết chọn thế nào. Nhìn Khương Vũ Nhu không có cách nào đưa ra lựa chọn. Khương Học Bác hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu cô không biết chọn cái nào, tôi đây sẽ giúp cô. Từ hôm nay trở đi, cô không thể xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào của nhà họ Khương. Tôi Khương Học Bác cùng Khương Vũ Nhu, đoạn tuyệt quan hệ cha con. Dứt lời, Khương Học Bác nâng bước rời đi. Từ Phân chính là gà mái đắc thắng. Cao ngạo trừng mắt nhìn Khương Vũ Nhu. Lắm mồm mắng, tiện nhân, đáng đời. Khương Thần cũng là đầy mặt đắc ý, nhổ một ngụm nước bọt. Nói, Khương Vũ Nhu, đây là cô tự tìm lấy. Xét đánh giữa trời quang. Ba, cầu xin ba, đừng đoạn tuyệt quan hệ cha con với Vũ Nhu. Hu hu hu, tim tôi đau quá. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Ba không cần tôi nữa. Khương Vũ Nhu lớn tiếng khóc giống. Quỳ trên mặt đất, thân mình không nhịn được mà run rẩy. Cacao cũng giãy giụa trong lòng ngực Tiêu Chiến chạy xuống. Dựa vào cảm giác nhào vào Khương Vũ Nhu. Khóc ròng nói. Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ còn có Cacao. Hu hu hu. Một bên khóc. Cacao ở một bên lau nước mắt Khương Vũ Nhu. Khương Vũ Nhu một tay ôm Cacao ôm vào trong ngực. Khóc lóc thảm thiết. Tiêu Chiến nhìn mẹ con ôm nhau khóc giống. Tâm hung hăng bóp lại. Cách chương.